ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 336. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Nhất Phàm thế mà nói giúp anh. Tạ Chi Hành hiếm khi được trấn an. Không uổng công anh tốn nhiều tài nguyên bồi dưỡng Kim Nhất Phàm. Nâng nó L, N, D, N, S, Lưu. Tên nhóc này cũng biết điều đó. Một giây sau, Kim Nhất Phàm rút ra một cành gai mận trên bàn trà. Ánh mắt lấp lanh, muốn đánh thì dùng cái này nha. Đánh thật mạnh vào, DTVT à Chi Hành, Kim Nhất Phàm, có phải em chán sống rồi không hả? Tạ Chi Hành không nhịn được giống lên. Kim Nhất Phàm chống nại hai tay, vẻ mặt thiếu đánh dương dương đắc ý. Ai bảo anh đưa em đi làm xê ly cho đạo diễn Du và Bạch Húc Xương Chi? Anh xứng đáng, cái này gọi là quân tử báo thù. 10 năm không muộn, ha ha ha ha. Tạ Tân Giao cũng không khách khí chút nào, nhận cành mận gai của Kim Nhất Phàm, quất Tạ Chi Hành. Tạ Chi Hành không có thời gian buộc Kim Nhất Phàm, nếu thật sự bị quất một roi, còn có mạng ở đây nữa. Anh nhấc chân bỏ chạy ngay. Trong phòng, trong nháy mắt cửa gà bay chó sủa, dưới ánh đèn chùm thủy tinh sáng loáng, có thể nhìn thấy hai bóng dáng, người chạy người đuổi theo, cực kỳ náo nhiệt. Đúng lúc này, cửa kéo kẹt một tiếng, bên ngoài truyền đến cuộc đối thoại giữa Mạch Như Yên và Hạ Trừng Trừng. Tôi có thể đưa cách che khuyết điểm cho cô. Cô chỉ cần để cho chuyên gia trang điểm làm theo là được rồi. Lúc này Hạ Trừng Trừng đã tẩy trang điểm đặc biệt, vừa truyền thụ phương pháp che khuyết điểm cho Mạch Như Yên vừa mở cửa phòng hành chính. Bất thình lình nhìn thấy Tạ Chi Hành nhảy lên một cái tủ sách cao 2 thước. Mà Tạ Tân Giao cầm cành mận gai ở phía dưới nhìn chằm chằm anh. Hạ Trừng Trừng, Mạch Như Yên, Hạ Trừng Trừng và Mạch Như Yên xuất hiện, khiến cho căn phòng gà bay chó sủa trầm tĩnh trong chớp mắt. Ánh mắt 5 người giao nhau, ánh mắt phức tạp, mà Tạ Chi Hành bởi vì nhìn thấy Hạ Trừng Trừng, trên gương mặt kinh hoàng kia dâng lên vui sướng vô hạn. Trừng Trừng, cuối cùng em cũng trở về. Một giây sau, Hạ Trừng Trừng đột nhiên đóng mạnh cửa phòng lại. Tạ Chi Hành, bên ngoài phòng hành chính, Hạ Trừng Trừng và Mạch Như Yên nhìn nhau, chớp chớp mắt, trong ánh mắt đầy công kích của Mạch Như Yên tràn đầy tò mò. Người vừa rồi trèo lên tủ sách còn bị đánh dữ rồi. Không phải là Tạ Ảnh Đế chứ? Wow, ca, CSTH, CS, Hạ Trừng Trừng lắc đầu, liên tiếp phủ nhận, không đúng, nhất định không phải, cô nhìn lầm rồi, sao Tạ Tân Giao lại ở đây? Sao lại đánh Tạ Chi Hành chứ? Nhất định là cách cô vừa mở ra không đúng. Nhìn lại một cái, Hạ Trừng Trừng hít sâu, lại mở cửa phòng hành chính. Trong cửa phòng, trước sau như một vẫn gà bay chó sủa, Tạ Tân Giao vốn đang đứng trên mặt đất, không biết từ khi nào cũng nhảy lên tủ sách. Một tay nắm lấy cành gai mận, một tay nhéo lỗ tai của Tạ Chi Hành, để cho con dám ngoại tình này. Con dám ngoại tình này, có phải tên nhóc nhà con ăn gan hùm mật gấu rồi hay không? Hạ Trừng Trừng, Mạch Như Yên nhịn không được cảm thán. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới, gia đình Ảnh Đế lại như vậy. Tạ Ảnh Đế bị cô mình hành hung ở khách sạn. Đây không phải là dưa sao? Còn có dưa nào hot hơn thế này không? Một giây sau, cô ấy liền nhìn thấy đám paparazzi bên cạnh trông như quan tâm Ảnh Đế. Thật ra lại lặng lẽ giơ cái máy quay lén trong tay lên chụp rất nhiều ảnh. À, đúng thật là có, Mạch Như Yên không vào phòng với Hạ Trừng Trừng nữa. Hài hước, chuyện gia đình của Tạ Đại Lão, sao cô ấy có thể tùy tiện xem được? Cô ấy ghi một cái cớ, rồi chuồn mất, Hạ Trừng Trừng đi vào cửa phòng. Lúc này Tạ Tân Giao đã rút cành gai mận kia lại. Vẻ mặt ôn nhu, Tạ Chi Hành và Kim Nhất Phàm bên cạnh cũng ngoan ngoãn ngồi trên sofa. Nếu không phải phòng khách đầy hỗn độn, Hạ Trừng Trừng sẽ cho rằng vừa rồi là cô xuất hiện ảo giác. Trừng Trừng, để cho con và bạn con chê cười rồi. Tạ Tân Giao ném cành ra mận đi, dịu dàng tiến lên kéo Hạ Trừng Trừng vào cửa phòng. Không có gì, không có gì cả. Hạ Trừng Trừng vội vàng xua tay. Tạ Tân Giao vô cùng áy náy. Ai, đều trách cô, không quản tốt Chi Hành. Vậy mà lại để cho nó và Hạ Hạ Đông Đông gì đó dính phải xì căng đan. Nhà họ Tạ chúng ta xin lỗi con. Cách chương.